trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 439, người thiện nhân lấn giảm thọ. Lưu Bị nghe vậy xem Lý Nghiêm liếc một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Quan Bình. Mặc dù đã thói quen Lưu Nghị đủ loại thần kỳ, nhưng điều khác một cái ngọc tỷ còn muốn giảm thọ, xác thực gọi người không thể tưởng tượng. Phải chăng giảm thọ mạt tướng không biết? Quan Bình trầm giọng nói. Nhưng Đình Hầu vì là điều này ấn 7 ngày đóng cửa không ra. Mạt tướng nhìn thấy Đình Hầu thì hình dung tiều tụy, dung nhan tiều tụy, phảng phất thật lão hứa nhiều. Nghĩ đến ngày đó nghênh đón Lưu Nghị lúc ra cửa bộ dáng, Quan Bình vẫn như cũ nhịn không được lòng chua xót. Bá Uyên, tại sao phải khổ như vậy? Lưu Bị đứng dậy, thở dài một tiếng, từ Quan Bình trong tay tiếp nhận ngọc hạp. Người khác ánh mắt cũng không khỏi xem ra, rất ngạc nhiên để cho Lưu Nghị tự tổn 20 năm thọ nguyên chỗ điêu khắc ngọc tỷ đến tột cùng có gì thần kỳ chỗ. Ngọc hạp mở ra, thịnh phóng tại bên trong ngọc tỷ cũng rơi vào trước mắt mọi người. Nhưng gặp một phương toàn thân trong suốt ngọc tỷ, hơn 9 long bàn xoáy hương lên trời, từng cái dữ tợn nhìn lên trời, sinh động như thật, rõ ràng bất động, nhưng thông qua ánh sáng mặt trời khúc xạ cùng xuyên suốt, lại cho người ta một loại biến hóa thất thường, tùy tinh tuyệt tại tới lui cảm giác. Một cỗ nhàn nhạt uy áp cảm giác, cho dù chưa từng tới tay, cũng có thể làm cho người cảm giác được cái này ngọc tỷ bất phàm. Lưu Bị thu hồi trong lòng này phân lóe lên một cái rồi biến mất rung động. Đưa tay cầm này ngọc tỷ nâng ở trong tay, quan sát tỉ mỉ, dù hắn đã rất ít bởi vì ngoại vật mà tâm động. Giờ phút này nhìn xem cái này ngọc tỷ, vẫn như cũ cảm giác có cỗ khó tả cảm giác chấn động. Cũng không phải là đến từ chạm trổ tinh mỹ, mà chính là đến từ ngọc tỷ bên trên này cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đây mới là truyền quốc ngọc tỷ cái kia có bộ dáng. Hắn là gặp qua chân chính truyền quốc ngọc tỷ. Năm đó Viên Thuật muốn cầm truyền quốc ngọc tỷ đưa cho Viên Thiệu, cũng là Lưu Bị ngăn cản. Hắn tự nhiên gặp rồi chân truyền quốc ngọc tỷ, nhưng liền xem như Tào Ngụy trong tay khối kia truyền quốc ngọc tỷ, mang đến đánh vào thị giác cùng cảm giác chấn động cũng còn kém rất rất xa cái này một khối. Hao tổn 20 năm thọ nguyên, lần này, Lưu Bị thật tin, yên lặng phương hướng truyền quốc ngọc tỷ, Lưu Bị đối truyền quốc ngọc tỷ thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói, cái này cúi đầu không phải bái ngọc tỷ, mà chính là bái Bá Uyên. Nếu không có Bá Uyên như vậy hy sinh, vì sao lại có cái này thuộc về ta Đại Hán ấn tỷ hàng thế? Gia Cát Lượng bọn người nghe vậy liền vội vàng đứng lên, đối ngọc tỷ bái cúi đầu, mặc kệ này 20 năm thọ nguyên có phải là thật hay không. Dù sao ai cũng không biết chính mình mệnh dài bao nhiêu. Nhưng cái này mai ngọc tỷ xuất hiện, tăng thêm Lưu Bị một câu nói kia, người biết chuyện đều nghe được. Trước đây truyền quốc ngọc tỷ được từ Tại Tần, cũng không phải là Đại Hán. Cái này một khối mới thật sự là thuộc về Đại Hán truyền quốc ngọc tỷ. Ý nghĩa tự nhiên bất phàm, cũng càng năng lượng biểu tượng Lưu Bị đế vị hợp pháp tính. Bá Uyên bây giờ như thế nào? Trịnh Trọng cầm ngọc hạp một lần nữa đắp lên. Lưu Bị nhìn về phía Quan Bình, trầm giọng hỏi, hồi vương thượng, Đình Hầu bây giờ đang tại điền trì điều trị, với lại tứ quận mặc dù bình, nhưng này di tộc Mạnh Hoạch đã tập kết binh mã, ít người nữa sẽ xâm phạm, Đình Hầu đang cùng Ấu Thường tiên sinh tổ chức huấn luyện binh mã, chuẩn bị đánh với man quân một trận, Đình Hầu hy vọng mạt tướng có thể mau sớm chạy về trợ trận. Hoặc là Hán Trung bên này có thể điều động một thành viên thượng tướng tiến đến tương trợ. Quan Bình cầm Lưu Nghị lời nói khom người nói một lần. Lưu Bị gật gật đầu. Tuy nhiên hắn hy vọng Lưu Nghị có thể mau sớm trở về. Nhưng lấy Quan Bình thuật, Lưu Nghị bây giờ sợ là không thích hợp đường đi bôn ba. Tuy nhiên chính mình nhị đệ không thể tới. Hai tử cũng đều tại Lưu Nghị dưới trướng nghe lệnh. Bây giờ Quan Bình trở về. Lưu Bị là hy vọng Quan Bình có thể lưu lại đại biểu Quan Vũ có mặt lần này đăng cơ đại điển. Về phần Lưu Nghị, Lưu Bị chuẩn bị để cho trưởng tử Lưu Thành thay có mặt. Tuy nhiên vẫn là cái tiểu thí hài nhi, nhưng làm Lưu Nghị trưởng tử, ý nghĩa bất phàm. Ngẫm lại, Lưu Bị cười nói, thản chi lần này muốn đời Vân Trường tham dự đại điển. Không nên lại đi, Cô Mệnh Hán Thăng, Nghiêm Nhan hai vị lão tướng đồng thời dương nhậm, Ngô Ban tiến đến trợ trận. Ấy, Lưu Bị tất nhiên mở miệng, Quan Bình tự nhiên không thể không từ. Huống hồ Hoàng Trung bản sự, Quan Bình là biết, lại thêm Nghiêm Nhan cũng là thuộc trung danh tướng. Dương Nhậm, Ngô Ban những năm này tại Lưu Bị dưới trướng 10 phần đẩy mạnh, cũng rất có năng lực. Có hắn bốn người tiến đến trợ trận, Quan Bình cảm thấy so với chính mình lại trở lại mạnh hơn rất nhiều. Lập tức gật đầu đáp ứng. Quan tướng quân, còn có một chuyện, ta rất hiếu kỳ. Bá Uyên huynh đưa tới tin chiến thắng bên trong, lần này tại Nam Trung lại thu được hơn 3 vạn binh mã. Nhưng có việc này, Lý Nghiêm cười hỏi, thật có việc này, bây giờ lại chiếm đoạt Việt Tây quận binh mã, bây giờ Đình Hầu trong tay khống chế không dưới 5 vạn. Nam Trung các nơi quanh năm trấn áp man tộc loạn, là lấy nhân khẩu không nhiều, nhưng binh lực lại hết sức cường thịnh. Quan Bình gật đầu nói, Lý Nghiêm không tiếp tục hỏi, nhưng Gia Cát Lượng nhưng là nhíu mày xem Lý Nghiêm liếc một chút. Hắn hỏi nhìn như tùy ý, nhưng tâm tư lại có chút ác độc. Như vậy vừa đến, Lưu Nghị dưới trướng có được 5 vạn binh mã, coi như không có cái kia tâm tư. Chỉ sợ Lưu Bị bên này cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng Lưu Nghị ủng binh tự trọng. Chỉ là Lưu Nghị ngày bình thường thiện chí giúp người, rất ít cùng người tranh công. Gia Cát Lượng không nghĩ ra Lý Nghiêm vì sao như vậy trong bóng tối ép buộc Lưu Nghị. Thật sự là xuất phát từ công tâm. Lưu Nghị trên mặt cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là gật gật đầu. Viết tướng lệnh, sai người tiến đến điều động tư tướng tiến đến Nam Trung trợ trận. Mọi người lại thương nghị một phen về sau. Thương định lập triều về sau niên hào, Lưu Bị để cho mọi người thối lui. Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính đi tại một chỗ, trầm ngâm hồi lâu sau, bất thình lình dò hỏi, Hiếu Trực đối với chuyện này như thế nào xem? Chuyện gì? Pháp Chính mỉm cười hỏi ngược lại, hắn cùng Gia Cát Lượng có nhiều chỗ không hợp, ngày bình thường giao lưu không nhiều, ngược lại càng muốn cùng Bàng Thống giao lưu. Bây giờ Gia Cát Lượng chủ động đụng lên tới hỏi thăm. Ngược lại là nhất trang chuyện là, chính phương tại xa lánh báo uyên, Hiếu Trực sẽ không nhìn không ra. Gia Cát Lượng cũng không có vòng quanh. Hai người cũng là người thông minh, càng là Lưu Bị trợ thủ đắc lực. Rất nhiều chuyện, nói thẳng liền tốt, không cần thiết lãng phí mọi người thời gian. Cây cao chịu gió lớn. Pháp Kính cười nói. Nói như vậy đến, người ta chẳng lẽ không phải càng thêm nguy hiểm? Gia Cát Lượng nhìn về phía Pháp Chính, bởi vì Bá Uyên huynh so người ta dễ bắt nạt. Pháp Chính lắc lắc đầu nói, nếu này Lý Chính Phương dám xa lánh người ta, hắn biết mình không phải người đối thủ của ta, mà Bá Uyên huynh thiện chí giúp người. Cho nên, nếu ép buộc hắn, coi như ngày sau biết được, thủ đoạn cũng sẽ không quá kịch liệt. Gia Cát Lượng lắc đầu. Đây chỉ là Lưu Nghị cho người ta bên ngoài ấn tượng. Hai người giao nhau hơn 10 năm. Gia Cát Lượng đối với Lưu Nghị tính tình càng hiểu biết một chút. Muốn nói Lưu Nghị là cái không còn cách nào khác người. Gia Cát Lượng đó là cái thứ nhất không tin. Lưu Nghị là thuộc về loại kia đem ngươi xem thành người một nhà thời điểm. Làm sao đều tốt. Không quan hệ lời nói, cũng sẽ lộ ra thiện ý. Nhưng nếu là minh xác thù địch lập trường, Lưu Nghị thật khởi xướng hung ác đến. Người bình thường có thể không chịu nổi. bây giờ hắn mang binh bên ngoài, dễ dàng nhất chịu đến nghi kỵ. Pháp Chính lắc lắc đầu nói, Khổng Minh coi là, vương thượng không có nhìn ra. Gia Cát Lượng im lặng, quân tâm khó dò, Lưu Bị tự nhiên là nhìn ra, nhưng Lưu Bị giả bộ như không biết. Cái này có lẽ chính là Lưu Bị bình hành chi đạo. Một người trong triều, nếu như tất cả mọi người nói hắn lời hữu ích, người quân chủ kia mới có thể thật kiêng kỵ a. Quan tâm sẽ bị loạn. Pháp Chính vuốt vuốt Lưu Nghị tiễn hắn đeo sức, lắc đầu, trực tiếp đi về phía trước. Này Lý Chính Phương làm như thế, không có gì hơn cho rằng hắn có thể thay thế Báo Uyên huynh vị trí. Dù sao bây giờ vương thượng dưới trướng, chân chính độc lĩnh nhất quân người, trừ quân hầu bên ngoài, liền chỉ còn Báo Uyên huynh. Báo Uyên huynh thiện chí giúp người không sai, nhưng hắn tại vị đưa, nhất định không có khả năng tất cả mọi người cùng hắn vì là thiện. Quan tâm sẽ bị loạn a. Gia Cát Lượng gật gật đầu, không có lại nhiều nói. Pháp Chính ý tứ rất rõ ràng, chuyện này tạm thời không nên nhúng tay. Nói đến vẫn là xem Lưu Bị tin hay không Lưu Nghị, mặt khác Lưu Nghị chính mình có thể hay không làm người. Chỉ cần Lưu Bị còn tin Lưu Nghị, này Lý Nghiêm coi như lại thế nào đào hầm, hai người đều không hướng bên trong nhảy, cũng là rõ ràng đào. Ai tương đương nhìn xem Pháp Chính rời đi phương hướng, Gia Cát Lượng thở dài, đại hán này Trung Hưng vừa mới có chút hy vọng, cái này nội bộ tranh quyền đoạt lợi manh mối cũng đã xuất hiện. Thật khó tưởng tượng, chờ ngày sau thật bắc tiến bên trong thời điểm, lại sẽ là như thế nào một loại tình huống. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho Lưu Bị thế lực đã lớn mạnh. Trước kia nhưng không có rõ ràng như vậy phái hệ chi tranh. Nhưng theo thế lực mở rộng, phái hệ chi tranh cũng là khó tránh khỏi. Chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất, nhưng là ứng tại Lưu Nghị trên thân. So với Hán Trung bên kia náo nhiệt, Điền Trì bên này náo nhiệt cũng là mặt khác một phen cảnh tượng. Cao đến 7 trượng quý danh thủy xa bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tại nước này xe chung quanh, còn có mười mấy đỡ tiểu hình thủy xa phân bố tại cái này điền trì phía trên. Từng tòa phương viên không đủ một dặm thành nhỏ trại tạo dựng lên. Điền trì phía trên còn có thuyền nhỏ tại xuyên toa tới lui. Những thành trại đó chưa hoàn toàn tạo dựng lên, nhưng công tác cũng đã tiến hành. Gang phường, bó củi phường bên trong, có thể nhìn thấy như nước chảy tráng hán tại khiêng vật tư đi đi lại lại ra vào. Lưu Nghị loại kia sinh thái tuần hoàn lý niệm tại Kinh Nam thành công quảng bá về sau, Lưu Nghị chuẩn bị tại cái này điền trì bên bờ cũng tạo dựng lên. Tuy nhiên bên này cũng không phải là lấy ngư nghiệp làm chủ, riêng là một hai cái dạng này tổng hợp hình hương trang thành lập, đồng dạng có thể cải thiện vùng này người sinh sống. Ngoài ra càng nhiều thời điểm là mang theo dân chúng địa phương tìm thích hợp càng nặng địa phương. Loại trừ chướng khí, đốn củi khẩn điền, lớn bao nhiêu hiệu quả là không thể nào lập tức nhìn ra. Trước mắt Lưu Nghị là lấy điền trì một vùng làm chủ hướng ra phía ngoài bước xả. Nhưng ít ra, tại từng chút một thay đổi tốt, có Kinh Nam thành công tiền lệ, ở chỗ này tiến hành liền có thể rất nhiều. Thúc phụ, Trương Bao cưỡi ngựa, hưng phấn mà hướng phía Lưu Nghị bên này chạy như bay đến. Lập tức còn không có dừng lại, liền trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xem đứng tại Lưu Nghị bên người Cao Định cùng Ngạc Hoán mí mắt trực nhảy. Người trẻ tuổi kia thân thể cũng là tốt, chuyện gì? Lưu Nghị gặp Trương Bao mặt mũi tràn đầy vui mừng, mỉm cười dò hỏi, vừa mới Ấu Thường tiên sinh truyền đến tin tức, này Mạnh Hoạch xuất binh. Trương Bao một mặt hưng phấn nói, Lưu Nghị, Mạnh Hoạch khởi binh, người cao hứng cái gì sức lực? Lưu Nghị một cái bàn tay liền đập vào Trương Bao trán bên trên mắng, loại sự tình này có như thế đáng giá cao hứng? Cái này, Trương Bao sờ lấy đầu có chút hủy khuất, không phải ngươi nói càng sớm càng tốt sao? Bị chê cười, Lưu Nghị nhìn về phía Cao Định nói, hắn hôm nay cầm cái này hay ăn không ngồi rồi chiêu tới. Cũng là hiểu biết một chút cụ thể Nam Trung Hán rất dân canh tác cùng sinh tồn phương thức. Dùng cái này tới suy tư một bộ thích hợp Nam Trung phát triển đường đi. Không sao, Cao Định cười khan nói. Hắn hiện tại cũng coi như nhận rõ hiện thực. Tự nhiên không dám ở Lưu Nghị trước mặt đùa giỡn hoành. Dù là Lưu Nghị đối với hắn vẻ mặt vui cười đón lấy. Khoan hậu ấm giống như cũng. Người này lật lên khuôn mặt đến. Cái kia thủ đoạn mới hoành đây. Hồi thành, Lưu Nghị đưa tới ngựa mình xe. Đối chúng nhân nói, Nam Man xuất binh, đây là đại sự. Bên người có thể sử dụng tướng lĩnh cứ như vậy mấy cái. Được thật tốt thương lượng một chút phải đánh thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.